Chương 1599, tự bạo thức ám sát. Đạt được hai cái trái cây lão thần côn, rõ ràng thật cao hứng. Bất quá, nhưng cũng thay Phương Thần lo lắng. Trong loạn thế, hư không sinh vật gian tế, lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà Phương Thần tiềm lực như thế nghịch thiên, tất nhiên sẽ trở thành hư không sinh vật cái đinh trong mắt. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Phương Thần cười nói. Cùng lão thần côn hàn huyên sau khi, Phương Thần quay trở về đảo chủ phủ. Hắn gặp được Đao Tam cùng Lưu Hùng, cũng nhìn được đồ đệ của mình Thiên Tâm. Tóm lại, toàn bộ lục trúc đảo, bầu không khí phi thường tốt. Vào buổi tối, lục trúc đảo nào đó một tòa thành trì bên ngoài, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên ngọn núi. 7-8 ca y võ giả, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bóng tối bao trùm đại địa, trên bầu trời trăng khuyết đen nhánh sắc mây đen che chắn, lục trúc đảo bên trên đưa tay không thấy được năm ngón. Huyết kiếm thánh đã trở về. Thập mạc thủ lĩnh ra lệnh, huyết kiếm thánh là tất phải giết một. Vì hậu duệ của chúng ta có thể có được giải thoát, liều mạng. Lục trúc đảo là huyết kiếm thánh địa bàn, đề phòng xâm nghiêm, chém giết huyết kiếm thánh, bất đắc dĩ, trực tiếp tự bạo. Mấy người thương lượng một lát, sau đó thừa dịp nguyệt hắc phong cao, nhanh chóng tiến về đảo chủ phủ. Toàn bộ lục trúc đảo, đảo chủ phủ phòng ngự là xâm nghiêm nhất, cũng là đám người cho rằng an toàn nhất. Mà vừa vặn liền là an toàn nhất địa phương. Tiến hành ám sát, ai có thể nghĩ tới điểm này hắc ám tràn ngập đại địa, lục trúc đảo bên trong đèn đuốc, sớm đã dập tắt. Đảo chủ trong phủ nhân viên, đã toàn bộ chìm vào giấc ngủ, Phương Thần QNZ tiến vào trong lúc ngủ mơ. Toa toa toa đảo chủ bên ngoài phủ, 7-8 cao y tù binh, lợi dụng tự thân thủ đoạn, lặng yên không tiếng động chém giết mấy cái thủ vệ, sau đó đem bọn hắn y phục thay đổi, giả bộ đảo chủ phủ tuần tra thủ vệ. Cứ như vậy, bọn hắn thành công lừa qua cái khác thủ vệ. Rất nhanh, đám người liền tới đến đảo chủ phủ tòa nào đó lầu cắt trước đó. Tòa này lầu cắt, chính là đảo chủ ở lại địa phương. Huyết kiếm thánh ngay tại bên trong, chúng ta đi vào. 7-8 cao y thủ vệ đang chuẩn bị tiến vào trong lầu cắt, đột nhiên bị nơi xa đi tới thủ vệ ngăn lại. Dừng lại. Một người cầm đầu thủ vệ, thấp giọng quát lớn, toàn tức nhanh chóng đi tới 7-8 cao y tù binh trước người. Các ngươi muốn làm gì cái này thủ vệ hỏi. Đại nhân, đảo chủ để chúng ta đưa một vài thứ đi vào. Trong đó một tù binh thong dong nói. Thủ vệ cẩn thận quan sát cái này 7-8 người, cuối cùng nhẹ gật đầu. Á Đông, đi vào nhanh một chút đi. Dứt lời, thủ vệ rời đi. 7-8 cao y tù binh, tiến vào trong lầu cát. Bọn hắn phân tán ra đến, đi tới Phương Thần cửa gian phòng. Lúc này, ngay tại trong lúc ngủ mơ Phương Thần, đông nhiên thoáng cái mở mắt. Có người Phương Thần nhíu mày. Hắn tại lầu cắt trước đó, bố trí một cái ẩn hình trận pháp, chỉ cần có người chạm đến trận pháp, hắn liền có thể cảm ứng được. Phương Thần bất động thanh sắc thi triển thời không sách, ẩn nấp trong hư không. Cũng chính là lúc này, 7-8 cao y tù binh lặng yên mở cửa phòng, lập tức vọt tới trước giường, vô số công kích, tất cả đều đánh vào trên giường. Giường gỗ lập tức nổ bể ra tới. Ha ha ha. Huyết kiếm thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. 7-8 cao y tù binh cười ha ha, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đem huyết kiếm thánh chém giết. Loại này tiểu thủ đoạn, cũng nghĩ đối phó ta đột ngột, phía sau bọn hắn, truyền đến một đạo nặng nề thanh âm. Ngay tại cười to tù binh, đồng nhiên xoay người lại, khi bọn hắn nhìn thấy huyết kiếm thánh đứng tại bọn hắn trước mắt thời điểm, trong lòng kinh hãi không thôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngu xuẩn? Phương Thần cười lạnh. Từng bước một đi hướng tù binh. Cùng tiến lên, giết hắn. Cầm đầu tù binh hét lớn một tiếng, toàn tức triển khai lăng lệ công kích. 7-8 cao y tù binh gần như đều là sinh tử cảnh trung giai đế quân, mặc dù lực công kích tấn mãnh, nhưng là đối phương thần không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phanh một quyền đập vỡ tới gần hắn một tù binh đầu, huyết tương văng khắp nơi. Ừ lập tức, cái khác tù binh có chút khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Hưu điện quang hỏa thạch ở giữa. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thiên ngự kiếm thuật. 36 đạo kiếm quang, cấp tốc bắn ra. Phanh phanh phanh mấy cái võ giả, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị kiếm quang đâm trúng, không cam lòng ngã trên mặt đất. Chỉ có hai cái tù binh, đồng bạn lấy cái chết vì bọn họ chặn lại kiếm quang, để bọn hắn may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Tự bạo trước khi chết, tù binh chật vật quát. Còn lại hai cái tù binh, không nói hai lời. Thôi động tự thân lực lượng, trong nháy mắt đã dẫn phát tự bạo. Sinh tử cảnh võ giả tự bạo, lực uy hiếp cường hoành phi thường. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, toàn tức tiện tay vung lên, bố trí ra hôn nguyên sát trận, đem hai người vây ở trong đó. Đông hai cái sinh tử cảnh đế quân tự bạo, để hôn nguyên sát trận đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Âm ầm toàn bộ lầu cát, hóa thành cho tàn. Cũng may, có hôn nguyên sát trận ngăn cản lực trùng kích, đảo chủ phủ địa phương khác bình an vô sự. Thanh âm điếc tai nhức óc, kinh động đến đảo chủ phủ những người khác. Dân phương phó đảo chủ cái thứ nhất vọt tới, đảo chủ, chuyện gì xảy ra phương huynh, thế nào đao tam theo sát phía sau, những cường giả khác cu nở dê liên tiếp chạy đến. Hư không sinh vật yêu nghiệt, lẫn vào lục trúc đảo. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái chuyện đã xảy ra. Đảo chủ, chuyện này trách nhiệm tại ta, trách ta không có đem không tốt. Dân phương chủ động mời tội. Phương Thần phất tay. Mặc kệ ngươi sự tình, hư không sinh vật ở khắp mọi nơi, thủ đoạn quỷ dị, bọn hắn như ẩn nặc, rất khó bị phát hiện. Đảo chủ yên tâm, ta tiểu tăng thêm nhân thủ, giám thị mỗi một cái tiến vào lục trúc đảo võ giả. Dân phương nói. Phương Thần gật đầu, đem nơi này giao cho những người khác đến xử lý. Chính mình đi tới đao tam chỗ ở phương hình, xem ra hư không sinh vật chuẩn bị xuống tay với ngươi. Đao tam nói. Phương Thần mặt không biểu tình, trầm giọng nói, muốn giết ta, bọn hắn cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Dùng thực lực của hắn, liền xem như sinh tử cảnh cực hạn cường giả xuất thủ, hắn cũng có thể thông dong đào tẩu. Trừ phi là vạn cổ cảnh cường giả, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đem hắn chém giết. Bất quá, hư không sinh vật yêu nghiệt đi vào lục trúc đảo tự bạo, cũng là để hắn vô cùng phẫn nộ. Lục trúc đảo là hắn địa bàn, nơi này ở lại đều là hắn thân bằng hảo hữu, xuất hiện loại chuyện này, mình có thể ngăn cản, nhưng thân bằng hảo hữu lại không cách nào ngăn cản. Ta tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương người nhà của ta. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Phương huynh, lục trúc đảo phòng ngự còn chưa đủ A Đao Tam nói. Đáng tiếc ta không phải cựu tinh trận pháp thần sư, bằng không mà nói, bố trí một cái bao phủ lục trúc đảo tuyệt thế trận pháp, tuyệt đối có thể làm cho lục trúc đảo phòng ngự đạt tới tối cường. Phương Thần bất đắc dĩ nói. Bát tinh cùng cựu tinh ở giữa, mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Bước vào bát tinh chi cảnh QNZ có thời gian rất lâu. Nhưng là một mực vây ở bình cảnh, không cách nào đột phá. Đối với cái này Phương Thần QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Phương huynh, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Lục trúc đảo bên trên cường giả như mây, bọn hắn muốn hành hung cũng muốn ước lượng thoáng cái phân lượng của mình. Đào Tam an ủi. Phương Thần bản tôn cùng Đào Tam nói chuyện phiếm, phục ma giới phân thân tìm được phục ma giới chu. Giới chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Phương Thần no ý chuyện gì ngay tại vừa mới. Lục trúc đảo tao ngộ hư không sinh vật dư nghiệt công kích. Mặc dù bị ta kịp thời diệt sát, nhưng cũng tạo thành đảo chủ phủ khác biệt trình độ phá hư. Lục trúc đảo bên trên có thân nhân của ta bằng hưu, ta không hy vọng bọn họ bị bất cứ thương tổn gì. Phương Thần no y phục ma giới chu khẽ gật đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta để ngươi sư huynh đi giúp ngươi một cái. Phương Thần còn muốn hỏi thăm thoáng cái, nhưng phục ma giới chu phất tay ra hiệu hắn không cần lo lắng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai sáng sớm, lục trúc đảo bên trên, nên đón một vị không tưởng tượng được cao nhân. Đảo chủ phủ trên không, một vị lão giả râu bạc trắng, người mặc áo bào tím, tung bay theo gió. Trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười. Tại hắn đối diện, Phương Thần khiếp sợ nhìn qua hắn. Nói lên cái này áo bào tím lão giả râu bạc trắng, lai lịch cũng không nhỏ. Phương sư đệ, không mời ta xuống dưới ngồi một chút áo bào tím lão giả râu bạc trắng cười ha hả nói. Nghe vậy, Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức xấu hổ nói ra, sư đệ thất lễ, sư huynh mời tới bên này. Phương Thần trong lòng, có chút chấn động. Đêm qua còn đang suy nghĩ, phục ma giới chu đến cùng sẽ để cho vị sư huynh nào đến giúp chính mình. Mặc hắn vắt hết óc suy tư cu nở dê không nghĩ tới, vị sư huynh này lại là danh chấn hạ giới tối cường trận pháp thần sư. Hạ giới duy nhất một cái cựu tinh trận pháp thần sư, tử tu đế quân. Tử tu đế quân danh hảo, như sấm bên tai, nhưng lại một mực không có thời gian bài kiến. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại là phục ma giới đệ tử, Phương Thần sư huynh.